Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 779, chương 779, giấu giếm. Dịch Thiên Vân biết chắc sẽ có người ngăn cản lên, đối mặt nhiều người như vậy cá, cộng thêm có một tòa cung điện hướng bên này lôi kéo tới. Có thể không có hứng thú ha? Hắn từ đăng thiên thần đàn sau khi đi ra. Lập tức nhìn thấy một đoàn tu luyện giả cản ở phía trước. Không ít đã cùng nhân ngư tộc đánh nhau. Ba đầu hải kình tá tức thì bị ngăn cản ở phía trước. Làm nhục thuẫn không ngừng ngăn cản công kích. Thủy Long đế quốc người. Dịch Thiên Vân xem xét bên ngoài ngăn cản tu luyện giả. Lập tức liền cười. Hắn cho là đế quốc nào kiêu ngạo như vậy. Nguyên lai là Thủy Long đế quốc. Thủy Long đế quốc vừa vặn đúng vậy xây dựng ở Ma Vân Đảo bên trên khu vực. Bên này có biến khẳng định yêu trước tới chặn lại. Về phần Ma Vân trong thành tu luyện giả, hoàn toàn đúng vậy đứng dựa bên. Nhanh, nhanh đem những người cá này cho bắt về. Những này đều có thể bán cái giá tốt. Hắc hắc, nơi đó còn có một tòa lớn cung điện. Không biết bên trong có bảo bối gì. Xem ra chắc chắn sẽ không kém đi nơi nào. Đuổi tóm chặt lấy cái này hải kình cá. Tuyệt đối không thể bỏ qua. Chờ đại đế trở về. Khẳng định sẽ khen thưởng chúng ta. Bọn hắn cả đám đều như bị điên. Hướng bên này nhào xông tới. Chuẩn bị muốn phải bắt được tất cả mọi người ngư tộc. Khi bọn hắn vừa muốn tiến một bước lúc công kích. Lực lượng kinh khủng hướng bên này trấn áp mà đến. Vừa định làm bị thương bên này tu luyện giả lập tức bị chấn thành huyết vụ. Ở phía sau Thủy Long đế quốc đại tướng đều nhìn sợ ngây người. Làm sao chớp mắt gian phái đi ra binh sĩ đều chết sạch. Ai cho các ngươi lá gan? Cản ở của ta hải kình cá. Dịch Thiên Vân bay đi. Nhàn nhạt quét mắt. Tại phía sau hắn đúng vậy cái kia thập nhị kim sai. Bất quá bây giờ chỉ còn phía dưới 8 cái, có 4 cái đã trở về, các nàng đều theo sát ở phía sau. Dịch Thiên Vân đi nơi nào, các nàng liền đi nơi đó. Thật to gan, cũng dám giết người của chúng ta. Người cũng đã biết chúng ta là cái gì thế lực. Một cái đại tướng bơi tới, nhìn lấy trong mắt của hắn tràn ngập sát ý. Bọn hắn đều chưa từng gặp qua Dịch Thiên Vân. Cho nên cũng không có nhận ra trước mắt đúng vậy Thiên Vân Đại Đế. Lúc ấy hắn mời người đi chúc mừng. Bất quá là mời bộ phận đi mà thôi. Không có khả năng sở hữu Đại Đế đều mang nhà mang người tới chúc mừng. Ong ong ong, lúc này các nàng chỗ ngực vòng cổ. Bỗng nhiên gian phát sáng lên. Mang ý nghĩa phía trước có người là ác linh tộc. Ánh mắt của các nàng đầu tiên là kinh ngạc. Đảo mắt gian liền trở nên tràn ngập sát ý. Dịch Thiên Vân nhấc mắt nhìn đi. Phía trước cách đó không xa liền có mấy cái ác linh tộc. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bên này. Càng là nhìn lấy Lam Thanh Linh bên này. Có thậm chí chuẩn bị dự định lặng lẽ rời đi nơi này. Không hề nghi ngờ dự định đi thông báo tin tức. Lên đi, Dịch Thiên Vân đưa tay ra hiệu dưới. Bát đại châm cài. Không chút do dự liền đi qua, trong tay nắm chặt thánh khí cấp bậc vũ khí, một thanh tiến lên, đều không chờ đối phương kịp phản ứng, một đạo kiếm mang liền đã xuyên qua thân thể của bọn hắn. A, nương theo lấy một tiếng hét thảm, bọn hắn lập tức chết rồi. Tại chết về sau, sau lưng bỗng nhiên gian toát ra hai đầu cánh tay đi ra, triệt để bộc lộ ra nguyên hình. Mang ý nghĩa các nàng chảm giết cũng không phải là già. Thật đúng vậy ác linh tộc. Tại chảm giết hết tất về sau, trong ngực vòng cổ lập tức liền không sáng. Bát đại châm cài lập tức trở về đến Dịch Thiên Vân bên người. An tĩnh đợi tại. Không nghĩ tới các ngươi còn dám ra tay. Nếu là hôm nay không cho cái bàn giao lời nói, vô luận các ngươi là cái gì thế lực đều phải chết ở chỗ này. Thủy Long đại tướng giận không thể nuốt, vốn cho rằng sẽ hù đến bọn hắn, ai biết không nói hai lời lập tức động thủ. ta là Thiên Vân Đế Quốc thế lực, muốn động thủ. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, ngươi là Thiên Vân Đế Quốc. Thủy Long lớn đem bọn hắn khẽ giật mình, liếc mắt nhìn nhau về sau, chợt cười ha hả, liền mấy người, liền nói mình là Trời Mây Đế Quốc, còn mẹ nó chứ vẫn là Thiên Vân Đại Đế đâu. Giết bọn hắn, vừa mới còn giết khách quý của chúng ta. Nếu là Thủy Long Đại Đế trở về, cái kia liền không có cách nào bàn giao. Khách quý, Dịch Thiên Vân trong mắt hơi híp, xem ra vừa rồi chỗ giết ác linh tộc nhân, hẳn là phái tới hiệp đàm, mà không phải nguyên bản liền đợi tại Thủy Long Đế Quốc bên kia. Vốn là muốn trảm diệt trừ Thủy Long Đế Quốc một số người là được rồi. Xem ra toàn bộ Thủy Long Đế Quốc, sợ là đã trở thành ác linh tộc đại bản doanh đi. Dịch Thiên Vân hướng phía trước đạp mạnh, đông, một tiếng, kinh khủng gợn sóng nước hướng mặt trước đánh ra mà đi. Những cái kia nhào lên thủ vệ lập tức bị chấn chết rồi. Bao quát cái kia Thủy Long đại tướng cũng không biết xảy ra chuyện gì. Liền đã chết tại nước này sóng đánh ra hạ. Lực lượng kinh khủng như vậy, bọn hắn lập tức nghĩ đến một người. Cái kia chính là Thiên Vân Đại Đế. Thiếu niên ở trước mắt, thật là Thiên Vân Đại Đế. Tuy nhiên hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Bọn hắn cấp tốc bị Thủy Lãng cho đập chết rồi. Tiếp tục đi tới, Dịch Thiên Vân điểm một cái ngón tay, ra hiệu nhân ngư tộc tiếp tục đi đường. Bọn hắn phần lớn người đều chưa thấy qua Dịch Thiên Vân động thủ. Lúc này động thủ lúc, đều đem bọn hắn dọa cho kêu to một tiếng. Đây chính là thiếu chủ lực lượng A. Nhất cước bước qua trong nước, dựa vào sóng nước ba động, liền đem địch nhân cho chấn chết rồi. Có hắn tại, không có người có thể ngăn cản Đăng Thiên Thần Đàn tiến lên. Tình huống bên này, rất nhanh liền bị bên ngoài tu luyện giả thấy được. Vốn là muốn húp miếng canh, phát hiện có cái siêu cấp cường giả ở phía dưới lúc, dọa đến bọn hắn lập tức chạy trở về. Theo càng ngày càng tới gần Ma Vân Đảo, không ít người đều nhao nhao tòng Ma Vân Đảo bên này đi ra. Nhìn về bên này tới, không ít người nhìn lấy nhân ngư tộc trong mắt tràn ngập tham lam. Bọn hắn đều muốn tóm lấy một cái nhân ngư, dạng này liền có thể áo cơm không lo. Là nhân ngư, ta muốn xuống dưới bắt một đầu nhân ngư. Còn có hải kình cá, nếu có thể cắt hạ hải cá voi một khối thịt lớn lời nói. Đồng dạng là giá cả không ít a. Nhìn thấy thần điện kia không? Không phải liền là trước đó những cái kia hải yêu kéo đi thần điện a. Làm sao hiện tại trả lại? Có chút quỷ dị a. Bọn hắn từng cái chấn động vô cùng, cũng không biết vì sao một số đông người ngư tộc sẽ kéo lấy thần điện hướng bên này bơi tới. Tuy nhiên bộ phận mặc kệ là nguyên nhân gì, trong mắt đều chỉ có nhân ngư. Chỉ cần bắt đi một đầu nhân ngư, giá cả nói ít trăm vạn cấp bậc linh thạch, đối bọn hắn mà nói đúng vậy một số lớn tài phú. Tuy nhiên trước mắt rất nguy hiểm, nhưng tham niệm đã đem đầu óc của bọn hắn cho làm cho hôn mê. Chớ sai lầm, ai dám làm bị thương nhân ngư tộc nửa phần, ta sẽ để hắn chết tại vùng biển này bên trong. Dịch Thiên Vân phi trên không trung lạnh lùng nhìn, lấy bọn hắn săn giết hải thú điểm ấy hắn có thể không để ý tới. Nhưng nhân ngư tộc có thể nói là đại công thần, bây giờ càng là tay của mình dưới, tuyệt đối không thể động nửa phần. Dựa vào cái gì ngươi nói không thể động, liền không thể động, ngươi tính là cái gì? Lập tức có người phản bác, đối bọn hắn mà nói đây đều là một số lớn tài phú. Bởi vì ta đúng vậy Thiên Vân Đại Đế. Phần này số lượng lớn đủ không? Thanh âm chưa dứt, khí thế kinh khủng từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài. Hướng toàn bộ Ma Vân Đảo bao phủ mà xuống, đem sở hữu tu luyện giả đè đến quỳ trên mặt đất. Khí thế kinh khủng để bọn hắn liền đứng lên dũng khí đều không có. Hai cước như nhũn ra, lực lượng vĩnh viễn so miệng nói phải có hiệu nhiều. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.